hoặc em có thể cùng tôi đi tìm, tôi sẽ phái người đi khắp cả nước dán thông cáo, hơn nữa sử dụng mọi thủ đoạn dùng truyền thông giải rác tin tức. Hẳn là so với em một mình hành động sẽ nhanh hơn rất nhiều. AI ngước mặt lên nhìn. Thật là, đối với người đàn ông này quả thật không có biện pháp. Trầm ngâm một hồi, Lâm Mộ Tịch cũng quyết định, được, cách chương.